Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta phân tích rồi, hẳn là hắn nói thật. Aston Dell đưa ra phán đoán của mình. Làm theo quy tắc Hạ Quốc, thầy ta mời hắn một ly rượu trước khi tiễn hắn lên đường. Tô Bình Nam đứng trước cửa sổ sát sàn trong khách sạn ngắm cảnh đêm New York. Ánh đèn neon trong đêm làm cho thành phố này trông thật xa hoa lộng lẫy. Tính cách hắn kiệt ngạo tàn nhẫn, nhưng cũng rất tinh tế. Đối phương từ bỏ hành động khiến hắn phải tiến hành rất nhiều phương án đối phó với các thế lực khác can thiệp, ngoài dự đoán nhưng cũng là đáp án hợp tình hợp lý. Dù sao thì người như thế chết một người sẽ ít đi một người. Thật đáng tiếc. Tô Bình Nam cúp máy. Chương 711, giết hắn đi. Người thích uống rượu gì? Dường như thời gian trôi qua rất lâu, vết thương trên trán Harry đã đông lại, có điều trông hắn cực kỳ nhếch nhác. Vị luật sư kia đi đến, ngồi xổm xuống ôn tồn hỏi hắn một vấn đề kỳ quái. Whisky. Harry lắp bắp trả lời. Rượu được đưa tới rất nhanh, từ màu nâu cánh gián có thể thấy đây là hàng đắt tiền. Người phương đông có thân thủ nhanh nhẹn kia tự tay rót đầy ly rượu cho hắn, nói một câu mà hắn không hiểu. Cuộc đời như rượu, uống xong ly này chúng ta không còn ân oán. Sang bên kia đừng trách ta. Harry không hiểu ý nghĩa của câu này. Sau khi hắn thấp thỏm mờ mịt uống hết ly rượu, câu nói tiếp theo của vị luật sư kia thì hắn nghe hiểu. Giết hắn đi. Ngay sau đó, Harry cảm thấy cổ mình bị cánh tay như sắt siết chặt. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn nhìn thấy chủ nhân của đôi tay bóp cổ mình, vô troi. Câu lạc bộ vũ nương vẫn tràn ngập mùi khiêu dâm và rượu, trong tiếng nhạc huyên náo, quán bar không ai chú ý tới chiếc vali du lịch màu bạc to lớn trong đám người vội vã rời đi. Sự việc thuận lợi như vậy là bởi vì câu lạc bộ là một cứ điểm của tập đoàn Cẩm Tú ở Chicago, đây cũng là một trong những phương pháp làm việc mà Tô Bình Nam theo đuổi hiện nay. Đó là làm bất cứ điều gì cũng cố gắng theo đuổi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sức mạnh của tiền bạc lớn bao nhiêu còn phụ thuộc vào nơi tiền được chi tiêu. Tô Bình Nam đã từng bước bắt đầu lấy các loại danh nghĩa khác nhau để mua bất động sản trên khắp thế giới, không phải để kiếm tiền, mà là vì địa lợi. Thiên thời chỉ có thể gặp không thể cầu. Địa lợi thì con người lại có thể tạo ra, tiểu lý tử, nói tiếp đi. Tàu buôn lậu bị bỏ sót dưới tay Lâm Truyền Phượng đã cập cảng, những người có liên quan bị một lưới bắt hết. Đội trở về ở bên trong xe, Hồ Quốc Khôn dẫn đội không nói gì đang nhắm mắt dưỡng thần, cấp dưới lại nói líu lo không ngừng. Thành công lớn của việc bắt giữ đã làm cho những thanh niên này rất thoải mái và phấn khích, tiểu lý đến từ Thiên Nam lại đang ồn ào tiếp tục kể chuyện về Tô Bình Nam. Không có. Sau khi trở thành người giàu nhất Thiên Nam, người này hiếm khi kể chuyện cá nhân về mình, cả người có vẻ rất bí ẩn. Ta chỉ biết bao nhiêu đó. Tiểu Lý giang hai tay, chuyện này ta chỉ nghe đồn thôi, không thể chính xác, tuy rằng tin đồn vô căn cứ chưa hẳn không có lý do, nhưng quả thực là không có bằng chứng, cho nên mọi người nghe như nghe chuyện phím thôi. Hồ Quốc Khôn mở mắt ra giữa tiếng cười của đám đông, đó không hẳn không phải là sự thật, bởi vì những kẻ tàn nhẫn vươn lên đỉnh cao như vậy thường rất táo bạo. Thấy Hồ Quốc Khôn nói chuyện, nhất thời trong xe yên tĩnh lại. Thực ra loại người này trông có vẻ uy nghiêm, nhưng thực chất là bèo dạt không có gốc rễ, chỉ cần có ngoại lực tác là có thể sụp đổ ngay. Đôi môi dưới chòm râu xồm xoàm của Hồ Quốc Khôn nở một nụ cười tự tin, để quay lại hỏi người trên thuyền đó. Người giúp Long Vương vận chuyển lần này là ai, có thể đây là kẻ hở để bên kia lọt lưới. Thật sáng suốt. Vẫn là đội trưởng Hồ lợi hại. Những lời tân bốc hỗn độn vang lên khắp xe. Không giống như những người khác nói nhiều, Tiểu Lý, người lúc đầu đang nói giờ lại hơi im lặng. Hắn là người gốc ở Thiên Đô, có tiếng nói nhất đối với quy mô của tập đoàn Cẩm Tú. Dù trong lòng rất không đồng ý với đánh giá của Hồ Quốc Khôn, nhưng đạo lý đối nhân xử thế nói với hắn rằng giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Có rất nhiều bữa tiệc tối giữa những người nổi tiếng. Sau khi bắt đầu hòa nhập vào vòng kết nối này, Tô Bình Nam ít xuất hiện tại các bữa tiệc hơn nhiều. Hắn thích nói chuyện hợp tác trực tiếp hơn là kiểu lịch sự giả dối. Nhưng hôm nay hắn phải tham dự bữa tiệc này vì lý do gia tộc Michael Coleno tổ chức tiệc rượu, về tình lý hắn không có lý do không xuất hiện. Sau khi trò chuyện với một vài khách VIP do Michael giới thiệu, Tô Bình Nam chọn một chiếc bàn bên góc, khi hắn vừa ngồi xuống, một nữ nhân đã đứng trước mặt. Phải nói cách Lâm Thiên Chân ăn mặc đúng là vốn tự hào của nàng. Chiếc váy mỏng manh thể hiện trọn vẹn đường cong cơ thể đáng tự hào của nữ tử, khuôn mặt trái xoa mịn màng và đôi lông mày lá liễu cong vút có thể gọi là đẹp dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa. Ta là Lâm Thiên Chân, bạn của Nobel. Nữ tử mỉm cười, y rất vui được biết ngươi. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nam nhân, không ngờ trong lòng Lâm Thiên Chân lại hơi lo lắng. Lý do tại sao nàng xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam theo cách này là vì nàng không còn sự lựa chọn nào khác, tình trạng của Lâm lão gia tử đột nhiên trở nên tồi tệ, những người Lâm gia mong muốn được ôm cháu trai đã không thể chờ được nữa. Vì thế bắt đầu náo loạn tìm người khắp nơi, người anh họ đến từ California là quyết định chung của các trưởng lão Lâm gia. Trung thực, đẹp trai và tốt nghiệp một trường danh tiếng, Vương Bác hiện là nha sĩ, rõ ràng là một ứng cử viên cực kỳ thích hợp. Nhưng ngay sau khi Lâm Thiên Chân nhìn thấy anh họ ẻo lạ kia, nàng đã phải nỗ lực rất nhiều để cưỡng lại ý muốn đánh vỡ đầu người ta. Vì vậy, nàng quyết định chủ động. Có chuyện gì vậy? Tô Bình Nam mặt lạnh lùng, sau khi bắt tay người kia vì phép lịch sự, hắn ngẩng đầu hỏi. Cuộc thẩm vấn đã kết thúc, cho thấy vụ án người rắn mà hắn bắt giữ gần nửa năm nay đã đi đến hồi kết, nhưng Hồ Quốc Khôn có vẻ không vui, lông mày của nam nhân nhíu thành một chữ xuyên. Trong quá trình thẩm vấn, những người này có sự thống nhất đáng ngạc nhiên. Bọn hắn đều nói như nhau về mục đích đến Càn Cẩm Tú, trưởng quan, chúng ta cũng muốn làm ăn đàng hoàng mà. Chúng ta đã vận chuyển một lô dầu ô liu lên bờ. Lời nói không có vấn đề gì, huống hồ thủ tục thông quan các loại cũng đều chuẩn bị đầy đủ, nếu không phải Lâm Truyền Phượng dặn dò, lão giang hồ như hắn cũng rất có thể bị lừa mất. Chương 712, thủy sản Cẩm Tú thật không đơn giản được rồi, lão Hồ. Cấp trên họ Trương của Sở Tĩnh cười vỗ vỗ vai hắn, đi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nửa năm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, cho các anh em đi nghỉ thật tốt. Có một số việc thật sự muốn làm thì để qua hết năm cũng không muộn. Có một số lời cảnh sát Trương không nói rõ nhưng Hồ Quốc không hiểu. Tất cả mọi người đều là nhân viên điều tra kỳ cựu, đôi mắt rất tinh tường, hơn nữa sao lại không biết lý do của Lâm Truyền Phượng còn có ẩn tình khúc mắc trong đó. Nhưng thứ nhất là vụ này đã vượt qua tỉnh, Lâm Hải tỉnh Thiên Nam không phải phạm vi khu vực quản lý của bọn hắn. Thứ hai là cứ tiếp tục truy cứu như vậy, rất có thể kết án xa vời. Sắp qua năm mới, vốn đại công lao biến thành phá án bất lợi, điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ta hiểu. Hồ Quốc Khôn không phải kẻ ngốc, chậm rãi gật đầu. Sau khi nhìn thấy cảnh sát Trương hài lòng ra khỏi phòng thẩm vấn, nam nhân mới xoay người về phía thuyền trưởng Trịnh Hiên đã chuẩn bị áp giải về trại tạm giam, tán gẫu nhát. Sắc mặt thuyền trưởng Trịnh hơi mờ mịt. Hồ Quốc Khôn ý bảo cấp dưới cho đối phương một điếu thuốc rồi tự mình đi qua giúp đối phương châm lửa, cứ như vậy tán gẫu. Kết hôn rồi nhỉ? Kết hôn rồi. Con thì sao? 3 tuổi. Ngươi vào đây, vợ ở nhà chắc hẳn sống không được tốt lắm. Đúng vậy. Thuyền trưởng Trịnh chậm rãi thả lỏng, vẻ mặt sầu khổ, nữ nhân mang theo một đứa bé, cuộc sống này đúng là khó khăn, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Khi thuyền trưởng Trịnh đốt điếu thuốc lá thứ ba, Hồ Đường Khôn bỗng nhiên hỏi một câu, đích thân Nhị Long Vương đi đón người à? Vâng. Hai bên đối thoại đột nhiên dừng lại, thuyền trưởng Trịnh mới phản ứng lại, biểu cảm trên mặt giống như gặp ma. Thuyền trưởng Trịnh nơi lỏng cảnh giác thở dài một hơi, sau đó khai hết luôn, biết gì nói nấy. Sau khi thuyền trưởng Trịnh nói xong, mọi người mới biết thật ra thuyền trưởng Trịnh không biết nhiều về tình hình thực tế cụ thể. Nhất là mấy người trẻ tuổi phụ trách ghi chép nghe xong cũng cảm thấy bình thường không có gì kỳ lạ, thật sự không có chỗ nào đặc biệt cả. Suy cho cùng thì chuyện này chỉ là hỗ trợ đưa mấy chục hán tử ở nơi nào đó về nước, vật phẩm bọn họ chờ mong thì chẳng có gì. Nhưng Hồ Quốc Khôn có kinh nghiệm mấy chục năm lại khác bọn hắn, trong lòng càng thêm nghi ngờ, con người làm việc chắc chắn có mục đích nào đó. Tập đoàn thủy sản Cẩm Tú không thiếu tiền, cũng không thiếu năng lực xử lý mấy tấm visa cho những người này. Vậy thì tại sao đối phương lại không về nước theo con đường bình thường? Những người này đã làm gì ở bên kia bờ đại dương? Người nói trong đám bọn hắn có mấy người đeo túi vải ư? Có phải thế này không? Hồ Quốc Khôn hỏi rất chi tiết. Hắn cầm bút của nhân viên ghi chép, phát họa cực nhanh trên giấy rồi đưa cho thuyền trưởng Trịnh. Thuyền trưởng Trịnh nhận lấy nhìn xem, sau đó gật đầu khẳng định, giống lắm, chắc là cái này. Có khoảng 6-7 người như vậy. Túi đựng súng trường. Loại túi đựng súng của hộ săn bắn bên Bạch Sơn lại xuất hiện trong đám người kia. Thứ đựng trong đó khiến Hồ Quốc Khôn sợ hãi. Thủy sản Cẩm Tú thật không đơn giản. Hồ Quốc Khôn xoa cầm vuốt râu, nhếch miệng xé nát bức phác họa vừa vẽ xong, đút toàn bộ mảnh vụn vào túi quần, sau đó đứng dậy cầm bản ghi chép vừa mới hoàn thành đi ra ngoài. Quên cuộc đối thoại vừa nãy đi. Trước khi ra ngoài, Hồ Quốc Khôn vỗ vai hai nhân viên ghi chép. Hiện tại không phải lúc thứ này nên xuất hiện. Đối phương càng đáng sợ thì càng phải từ từ mưu tính. Hồ Quốc Khôn có đủ kiên nhẫn. Quản Thành phá được vụ án liên quan đến một tập đoàn lớn, 14 nghi phạm chính toàn bộ sa lưới. Đây là tiêu đề chuyên mục pháp luật trên nhật báo Quản Thành. Bút lực của phóng viên rất mạnh, miêu tả sinh động quá trình cảnh sát hy sinh gian khổ, đấu trí đấu dũng trong suốt nửa năm qua. Tiểu Trang đọc rất chăm chú, sau khi đọc từng câu từng chữ lại đọc tiếp lần hai rồi mới đặt tờ báo trong tay xuống. Vừa mới rời cảng Cẩm Tú về Quảng Thành đã bị bắt, Tiểu Trang lẩm bẩm vài câu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn im lặng vài giây rồi bấm một số điện thoại, giúp ta một việc, ta cần gặp Lâm Truyền Phượng một lần. Tô Bình Nam ở bên kia bờ đại dương xa xôi không biết tập đoàn Cẩm Tú trời đất xui khiến lọt vào tầm mắt người khác. Lúc này hắn đang ở cùng Lâm Thiên Chân trên ban công tầng cao của khách sạn Hilton tổ chức tiệc mà hứng gió lạnh. Lâm Thiên Chân rất may mắn. Tô Bình Nam không giỏi tiếng Anh, Aston Dell lại không ở bên cạnh, phiên dịch Days có vẻ căng thẳng nên phiên dịch không được trơn tru. Tô Bình Nam bất đắc dĩ, dứt khoát đồng ý lời đề nghị đứng bên ngoài một lát của Lâm Thiên Chân. Nữ nhân vẫn luôn sống ở phương Tây, cho nên có sự thẳng thắn khác với nữ nhân Hạ Quốc. Từ cách nói năng của nàng, Tô Bình Nam cảm thấy nữ hài này rất giống những nữ tử kia ở hậu thế, đơn giản và thẳng thắn. Người có tin không, số lần ta dự tiệc không 1.000 thì cũng 800, nhưng đây là lần đầu tiên ta đứng bên ngoài nói chuyện riêng với một nam nhân đấy. Qua mười mấy phút tìm hiểu, Tô Bình Nam rất phù hợp với phán đoán của Lâm Thiên Chân. Kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết. Tính cách điềm tĩnh, ánh mắt nhìn người sắc bén. Lâm Thiên Chân rất hài lòng. Ồ, quả nhiên nam nhân chỉ đáp lại một chữ khiến nàng hận ngứa răng, dập tắt hứng thú khoe khoang của nàng. Ta có xin không? Nữ nhân đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Tô Bình Nam càng lạnh lùng, biểu hiện của Lâm Thiên Chân càng nóng nảy, rụt rè gì đó đều bị nàng quên bén. Rất xin. Tô Bình Nam nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương rồi mới gật đầu nói, vì vậy ngươi không lo không có bạn trai. Đừng nghe những lời ngu ngốc của Nobel. Tô Bình Nam trả lời dứt khoát như thế khiến Lâm Thiên Chân hơi thẹn thùng, làn da bóng loáng ửng đỏ. Chương 713, Ninh Tiểu Ninh ta cũng làm được nhưng ta không thích bọn hắn, ta có tự do của mình. Có lẽ là do cồn, nữ hài rất thẳng thắn thổ lộ lòng mình, ta thích nam nhân có thể mang lại cho ta cảm giác an toàn. Tô Bình Nam không bất ngờ trước lời nói của Lâm Thiên Chân. Biết người biết ta, Tô Bình Nam vẫn luôn cực kỳ coi trọng công tác tình báo. 10 phút sau khi Nobel thú nhận, hắn đã sắp xếp người điều tra cặn kẽ về Lâm gia. Ngoài sáng thì Lâm gia chủ yếu kinh doanh nguyên liệu gỗ xuất nhập khẩu và dịch vụ ăn uống. Nhưng trong tối lại là người cầm lái thế lực ngầm lớn nhất phố người Hoa ở Los Angeles. Đến thế hệ Lâm Thiên Chân, Lâm gia chỉ có một mình nàng, vì vậy nàng được giáo dục theo kiểu cường thế. Tự do, Tô Bình Nam liếc nhìn nữ hài bị gia tộc chiều hư, thế lực của ngươi đều bắt nguồn từ gia tộc ngươi, vậy mà lúc này ngươi lại muốn tự do. Lâm Thiên Chân im lặng. Tô Bình Nam mỉm cười, đã nhận thì phải báo đáp. Hơn nữa ta cũng không thích hợp với Lâm gia. Tại sao? Lâm Thiên Chân không muốn từ bỏ, tò mò hỏi, chúng ta có thể thử gặp gỡ qua lại. Hay là ngươi giúp ta một việc trước, giả làm bạn trai của ta vài ngày, giúp ta đuổi cổ ông anh họ đáng ghét kia rồi tính tiếp. Chắc hẳn ngươi đã điều tra lai lịch của ta, cũng biết tính cách của ta. Tô Bình Nam vươn tay phải lên bầu trời sau New York. Sau đó nắm chặt tay, ta thích khống chế tất cả. Sau khi lão gia tử nhà ngươi biết lai lịch của ta, hắn chỉ có một suy nghĩ, có phải ta muốn nhân cơ hội nuốt chửng Lâm gia các ngươi hay không? Lâm Thiên Chân há miệng muốn phản bác, nhưng rốt cuộc không nói lên lời. Dưới bầu trời đầu sao, cặp đôi trai đơn gái chiếc lãng mạn trong mắt người khác đang nói về đề tài thực tế đến tàn khốc. Mãi lâu sau Lâm Thiên Chân mới hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi sẽ ư? Tầm mắt của ta rất cao. Các ngươi đã coi thường độ cao mà ta muốn đạt tới. Tô Bình Nam đáp lời. Lời nói của nam nhân có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng Lâm Thiên Chân không phản bác. Lâm Thiên Chân hơi hiểu biết Tô Bình Nam, nàng mỉm cười uống rượu vang đỏ trong tay. Sau đêm đó, Lâm Thiên Chân rủ Tô Bình Nam đi uống 2 lần, cả hai đều hẹn tại một địa điểm cao ở New York, với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng không hề đề cập đến chủ đề nam nữ. Sau tất cả, hãy là bạn của nhau trước, mọi thứ đều có thể xảy ra phải không? Johnny Thorion đã chết. Tim Polk đã chết. Tin tức về các vụ đánh nhau của băng đảng đã trở nên nổi tiếng ở khắp nước Mỹ, thậm chí vấn đề an ninh công cộng ở Chicago cũng trở thành một chủ đề mới của chương trình trò chuyện gần đây, đã thu hút sự chú ý lớn từ chính phủ, nhưng với môi trường áp lực mức độ cao như vậy, thành phố vẫn đi theo con đường riêng của mình. Tuy nhiên, Dường như những người Mỹ gốc Phi sinh ra trong khu ổ chuột không có bất kỳ cái nhìn tổng thể nào, không những không có ý định kiềm chế mà còn phát điên lên. Trong lúc nhất thời có 17 trận chiến nổi lên nối tiếp nhau ở các địa bàn trống, cho dù tất cả nhà tù đều sắp quá tải vẫn không kiềm chế hết được. Lúc này Ninh Tiểu Ninh đã đến rồi. Sân bay quốc tế Chicago, Ninh Tiểu Ninh bước ra khỏi sân bay, cùng với nàng là một nhóm 7 người. 3 người da trắng và 3 người gốc Mexico vây quanh Ninh Tiểu Ninh ở vị trí trung tâm, đồng thời cũng phản ánh sinh động sức mạnh của nữ tử. Hắc quả phụ. Một loài nhện độc nổi tiếng thế giới, tên khoa học là Cyclochia ricketti, chủ yếu nằm ở châu Âu và những nơi khác, nhưng ở đất nước tội ác đầy xương rồng này, tên này chỉ đại diện cho một người. Ninh Tiểu Ninh đến từ phương Đông bí ẩn, người đã dám phóng hỏa giữa ban ngày giết hơn 70 người, bao gồm cả nữ nhân và trẻ em. Ngay cả trong tập đoàn Sinalo, ngoại trừ Guzman và Pacma, không ai muốn đối mặt với khuôn mặt tươi cười của nữ nhân khủng khiếp này. Khi nữ nhân rời khỏi sân bay, nàng không vội vàng rời đi mà chỉ đứng ở lối ra của sân bay rất nhàn nhã, không nhúc nhích, 6 người kia cũng tự nhiên không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, sự kết hợp kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ninh Tiểu Ninh với thân hình thẳng tắp là điểm thu hút ánh mắt của nam nữ nhất, dù nàng đã mặc chiếc váy kiểu Anh mới nhất từ tuần lễ thời trang Paris năm nay hay chiếc Patek Philippe chói lóa trên cổ tay, thì cũng đều khiến nhiều nữ nhân phát cuồng. Ai đến đón máy bay? Ninh Tiểu Ninh hỏi. Hầu hết bọn hắn đã đến, chỉ có gia tộc Monkey và Reyna là chưa đến. Một người Mexico nhanh nhẩu trả lời. Kể từ khi ta xuống máy bay đã 10 phút rồi đấy, rất tốt. Ánh mắt Ninh Tiểu Ninh sắc bén rời khỏi chiếc Patek Philippe đắt tiền trên cổ tay, giọng rất bình tĩnh, chúng ta trực tiếp về khách sạn nói cho những người đến, nếu muốn nói chuyện hợp tác, ta muốn thấy trên tờ báo ngày mai hình ảnh của người chịu trách nhiệm chính cho hai gia tộc này phơi thay trên phố. Trong nhóm của Ninh Tiểu Ninh, người dẫn đầu tên Seth, là một nam nhân da trắng vạm vỡ và cường tráng, chiếc áo khoác màu vàng của hắn rất khó có thể che đi cơ bắp cuồn cuộn bên trong. Ninh nhà, làm như vậy khiến bọn họ bất mãn thì sao? Ninh Tiểu Ninh quay đầu lại nhìn thẳng vào Seth, cho đến khi người bên kia cụp mắt xuống, nàng mới mỉm cười hài lòng, xin hãy nhớ rằng ta là người quyết định chuyện làm ăn lần này. Ninh Tiểu Ninh có triết lý độc đáo của riêng mình. Trong mắt nữ nhân, trên đời này chỉ có hai loại người xứng đáng có quyền lực, một là kẻ đạo đức giả, hai là phản diện chính gốc. Vì không thể làm được loại đầu tiên, Ninh Tiểu Ninh quyết định làm loại thứ hai đến cùng, nàng muốn toàn bộ lũ da đen Chicago này phải run sợ trước tập đoàn Sinalo. 30 năm trước, Johnny Torrion làm được thì 30 năm sau, Ninh Tiểu Ninh ta cũng làm được. Chiếc xe Mercedes mà nữ nhân đang ngồi nhanh chóng đi vào đại lộ sân bay Chicago. Ninh Tiểu Ninh ngồi ở ghế sau vút ve bao tay màu vàng của mình và nhìn chằm chằm dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy tự tin. Chương 714, không có thế lực thì đừng quá tham lam. Aston đều không rời Chicago ngay lập tức vì trên tay hắn vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng. Đó là mua đất. Mua một mảnh đất đã bị tất cả các nhà phát triển bất động sản bỏ hoang, mua một mảnh đất tư nhân trong công viên hẻo lánh nhất ở khu phía nam được gọi là khu ổ chuột trong một khu ổ chuột. AG4071. Đây là mã số của mảnh đất này, hiện chủ nhân thực sự của mảnh đất này là Becca Mori, người con bất tài nhất của cựu tỷ phú Chicago Gani Mori. Ngươi hẹn gặp ta ở nơi chết tiệc này vì khách hàng của ngươi muốn mua mảnh đất chết tiệc đó. Trong một quán cà phê yên tĩnh, Becca Mori hét lớn mà không cần ai để ý. Không màng đến ánh mắt ghét bỏ của người khác. Nhiều năm nghiện rượu và sử dụng ma túy rõ ràng đã khiến chàng công tử này đã đốt sạch gia sản trong 10 năm ngắn ngủi, đầu óc hơi không bình thường, hắn dường như còn đắm chìm trong vinh quang gia sản tài muôn bạc vạn ngày xưa mà không thể kiềm chế. Nó đã từng rất đáng giá, nhưng tất cả đã bị hủy hoại bởi những tên quỷ đen kia. Đừng làm bậy, BK. Luật sư già Henry đi cùng đã nghiêm khắc ngăn cản lời phàn nàn của BK Mori, người đã hết tiền rồi. Bây giờ ngươi cần số tiền này. Nếu ngươi tiếp tục chơi bời nữa, sau này ta sẽ không giúp ngươi đâu. Lão Henry lần này đến làm luật sư của BK không thu phí, hoàn toàn là nể tình lão Mori mà mình phục vụ hơn 30 năm đã qua đời. Bây giờ BK Mori đã không còn tiền để trả cho luật sư của mình nữa. Đeo tiên sinh, xin đừng để ý thái độ của BK, hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khác hẳn với thái độ đối với BK, giọng điệu của lão Henry đối với Aston Dell rất lịch sự. Là một đồng nghiệp, tất nhiên hắn biết Aston Dell, người ăn mặc bảnh bao đối diện với hắn. Trong ấn tượng của hắn, tên lưu manh khét tiếng này luôn làm việc cho một số nhân vật to lớn tàn nhẫn nên hắn không muốn đắc tội với đối phương. Không sao đâu. Aston Dell chấp nhận lời xin lỗi của lão Henry và nói với Becca, người vẫn đang nhìn đi chỗ khác, vâng. Người ủy thác của ta rất chân thành, vì vậy xin vui lòng đưa ra một mức giá phù hợp. Giá cả? Để ta nghĩ xem. Nói đến tiền, ánh mắt Mori khôi phục lại một chút tỉnh táo. Hắn ghét mảnh đất chết tiệt đó. Ban đầu Moriba hắn mua nó với ý định phát triển thành một khu trung tâm thương mại, nhưng những con quỷ đen tạp chủng sống ở đó đã phá vỡ giấc mơ phát triển của gia tộc Mori. 6 triệu. Suy nghĩ hồi lâu, Mori đưa ra một cái giá khiến hai người còn lại phải kinh ngạc. Ta đưa ngươi, ngươi dám lấy sao? Trên mặt Aston đeo hiện ra một chút tươi cười khinh thường đặc trưng sau khi gia nhập Cẩm Tú, tham thì thâm đấy. 6 triệu. Mảnh đất số AG4071 này rất lớn, bao gồm cả công viên và dãy nhà, giá đất không quá 6 triệu, nhưng nhìn từ thực tế thì giá này đâu chỉ là đắt, mà là cực kỳ đắt. Lý do là những người sống trên mảnh đất này. Không một cơ quan phát triển nào dám di dời gần 30.000 người da đen đang sống trong nhà ở xã hội trên mảnh đất này, ngay cả khi bọn hắn không tốn một xu cho nó, kể cả khi trong đó đầy ma cô, gái mại dâm, nghiện ngập và thậm chí cả những kẻ giết người. Vùng đất này đã trở nên khá phức tạp. Ban đầu, công viên và khu đất này chính thức thuộc sở hữu của bang Illinois, vì số tiền đầu tư lớn vào việc duy trì cơ sở hạ tầng hàng năm nên ý tưởng đấu giá đã nảy ra. Chính quyền cũng đã hứa sẽ chọn một nơi tái định cư khác cho những người da đen lúc đó còn chưa nhiều. Với lời hứa này, lão Mori cũng động tâm, ai biết sau khi nhận lời hắn mới biết mọi chuyện không như mình tưởng tượng, những người da đen này không hề coi trọng mệnh lệnh của chính quyền. Lão Mori giàu có, nên dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc. Sau nhiều tháng tranh cãi, cuối cùng một số người có quyền lực đã bị thuyết phục sử dụng vũ lực để bảo vệ tài sản riêng của bọn hắn. Những gì đã xảy ra thật là bi thảm. Cuộc đối đầu kéo dài 6 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đấu súng không có tiến triển nào, cộng thêm cái mác phân biệt chủng tộc mà giới truyền thông đặt cho lão Mori, từ đó về sau hắn rút quân lặng lẽ. Hắn cũng giàu có, sau một thời gian oán hận thừa nhận mình kém may mắn, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Vụ việc này đã mở ra những cánh cửa mới cho những người da đen ở Chicago. Chính vì vậy, nơi đây trở thành địa điểm tốt nhất để các loại tội phạm hung ác chạy trốn, săn lùng, lẫn trốn. Qua lại nơi đây đã trở thành tồn tại khiến cho các thế lực đen ở khối phía Nam nghe tin đều mất mật. Nhưng ở đây lại thu hút ánh mắt của Tô Bình Nam. Hắn có tham vọng, đang muốn thực hiện bước đầu tiên khống chế những người này. Đó là vùng đất dưới chân những người này. Ngoài việc kinh doanh nghiêm túc, Mori con còn thành thạo mọi mánh khóe khác. Theo đức tính tồi tệ của hắn, công lao lớn nhất để sống lâu như vậy không phải tiền bạc, mà là trực giác của hắn. Cũng giống như bây giờ. Ngồi đối diện với hắn, luật sư khoác áo Armani rõ ràng là người có thế lực, câu nói tham thì thâm của đối phương khiến lưng hắn ớn lạnh. Xuất thân của tên này là gì? Hắn không phải là một luật sư sao? Với sự nghi ngờ, Mori con nhìn lão Henry đang đi cùng mình. Lão Henry hiểu ý đối phương, lập tức khom xuống thì thào vài câu. Không có thế lực thì đừng quá tham lam, Aston đều nói rất đúng. Lão Mori đã chết rất nhiều năm, thậm chí một số mối quan hệ cũng đã biến mất từ lâu. Con trai hắn mở miệng đòi một món tiền to như vậy, tên này thực sự nghĩ rằng những người giàu có đều là người công giáo sao? Muốn lấy tiền không chính đáng thế sao? 800.000 đô la. Aston lấy một tấm séc ra và đặt nó lên bàn với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, tất nhiên, còn có bữa cà phê này. Vẻ mặt Mori con hơi ảm đạm. Hắn đã mắc nợ chồng chất rồi, số tiền này là chỉ là muối bỏ biển đối với hắn, hắn muốn đánh cược một lần. Chương 715. Chết ở đây cũng không tệ, ngươi là một con nghiện. Nhìn Mori sắc mặt tái nhợt, Aston đeo nhấp một ngụm cà phê, ung dung nói, ngươi nên biết mỗi tối Chicago có bao nhiêu người nghiện chết trên đường phố, mua đất từ tay ngươi chứ không phải do ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà chúng ta đến ngân hàng thu mua, chỉ là ông chủ của ta ghét những rắc rối. Lão Henry ngẩng đầu lên và liếc nhìn đối tác rõ ràng đang uy hiếp, khịt mũi lạnh lùng nhưng không ngắt lời. Có tiền này, đi đến một quốc gia nhỏ ngươi vẫn có thể sống tốt. Aston nói những lời này, Mori còn yếu ớt cúi đầu, lạy ta ký, trước khi đến Grand Canyon ở Colorado, hùng đốn đã yêu con đường dẫn đến đó rất nhiều. Nói chính xác, nàng đã yêu cảm giác tốc độ nhanh. Chính nhờ sự mạnh dạn của mình mà nàng mới có thể trải qua cảm giác này. Có lẽ càng gần cái chết, càng ít thấy điều gì quan trọng. Ở nữ tử, sự rụt rè và nhát gan một thời đã biến mất không dấu vết. Đổi lại là trước kia. Đánh chết nàng cũng không dám ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ đi ngăn cản một chiếc xe xa lạ, sau đó bắt xe quá gian. Người lái xe là một cặp vợ chồng Thụy Điển hơn 50 tuổi, rất hiền lành. Không còn trẻ, nhưng lái xe không chậm chút nào. Nữ tử cảm giác được kích thích bởi tốc độ, không khỏi lấy lại sức sống như trước. Ta đến đây, Grand Canyon. Đám ung thư hãy cút đi, cặp đôi người Thụy Sĩ không thể hiểu được lời nói của hùng đốn, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được sức sống của nữ tử, thậm chí nữ nhân có mái tóc bạch kim cũng phối hợp bật loa lên. Bài hát khiến hùng đốn rất ngạc nhiên và hoài niệm. Đêm đó ở bãi biển nàng đã hát một bài hát bất chấp đau đớn. Khách sạn California. Bóng tối của màn đêm không thể che đậy tội ác của Chicago, khi ngày vừa bừng sáng, một tờ báo buổi sáng đã được đặt trên bàn ăn của Ninh Tiểu Ninh. Bạo lực ngày càng gia tăng. Đây là sự thất trách của ai? Nữ nhân không quan tâm đến các tiêu đề. Sau khi nhặt khăn lụa trên tay lên và mím môi, Ninh Tiểu Ninh mỉm cười nhìn tấm ảnh bị giới truyền thông cố tình làm mờ vì dính máu, làm tốt lắm, nói với bọn hắn rằng chúng ta có thể nói chuyện, khoảng 9 giờ tối. Sự xuất hiện của Ninh Tiểu Ninh dường như đã khiến cho mùi máu tanh trong không khí Chicago nồng nặc hơn một chút. Chính Josh Thorion là người đã ra tay đầu tiên. Hắn là người tích cực nhất. Có vẻ như hắn muốn trở thành một Johnny Thorion khác. Cấp dưới báo cáo tình hình cực kỳ tỉ mỉ, bọn hắn đều biết nữ nhân này kín đáo đáng sợ đến mức nào, khoảnh khắc nàng đang cười nói với ngươi, khoảnh khắc tiếp theo ngươi có thể bị bắn vì đã xúc phạm nàng. Gia tộc Thorion rửa tiền không tốt. Ninh Tiểu Ninh bỏ dao nĩa trong tay xuống, nữ nhân không cho rằng ủng hộ gia tộc Thorion đi lên một lần nữa là một ý kiến hay. Bọn hắn đã có kế hoạch tham gia vào ngành công nghiệp cờ bạc ở Las Vegas, chẳng qua bây giờ đã dừng lại vì đại thương nguyên khí. Seth ở bên cạnh làm ra vẻ hiểu biết giải thích. Là bạn tốt một thời của Johnny Thorion, Seth hy vọng rằng con trai của người bạn cũ của mình có thể lấy lại tất cả những gì của ba mình, chưa kể hắn không biết tính toán thực sự trong lòng nữ tử. Chiếc bánh ngọt của người Sicilia không phải là thứ mà ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Ninh Tiểu Ninh chế nhạo, vì gia tộc Thorion từng rất hùng mạnh, nhưng sau khi đánh nhau với đám người này, ta không lạc quan về bọn hắn lắm. Mục tiêu không phải là người Sicilia. Seth tiếp tục nói, mà là một doanh nghiệp đến từ Hạ Quốc. Hạ Quốc? Có lai lịch gì? Trên gương mặt bình tĩnh của Ninh Tiểu Ninh thoáng hiện lên một sự kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được ở quốc gia của mình lại có công ty dám đặt chân vào cờ bạc. Ta không có tìm hiểu, ta chỉ biết rằng doanh nghiệp này tên là Tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú? Sau khi nói ra cái tên này, đây là lần đầu tiên Seth nhìn thấy vẻ mặt phức tạp như vậy của nữ nhân trước mặt mình, như thể hơi sợ hãi xen lẫn oán hận. Chạm vào bao tay vàng của mình, Ninh Tiểu Ninh im lặng vài phút mới bình thường trở lại, để Thorion con đến gặp ta, ta muốn biết mọi chuyện về xí nghiệp Hạ Quốc này. Bây giờ sao? Seth nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ngay bây giờ, ngay lập tức. Nữ nhân hiếm khi nổi giận, vẻ mặt rất hung dữ. Nhất thời, những nam nhân cường tráng còn lại trong phòng đều hơi kinh hãi. Ngay cả Seth cũng chịu không nổi mà cúi đầu. Điêu luyện sắc sảo. Sau khi cưỡi một con lừa được huấn luyện chuyên nghiệp xuống đáy thung lũng của Grand Canyon ở Colorado, hùng đốn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra là từ này. Điều thu hút ánh nhìn của nữ tử là mặt đất giống như bị một người khổng lồ bổ ra, để lộ ra những lớp đá nham thạch đứt gãy màu sắc rực rỡ. Vô số thăng trầm tác động vào trái tim nữ tử, hùng đốn đã đứng đó một lúc. Ôi chúa ơi! Đôi vợ chồng già đi du lịch cùng nhau không khỏi cảm thán, đồng thời dùng máy ảnh chụp lại cảnh vật mà bọn hắn đã nhìn thấy. Hùng thân mến, sao ngươi không mang theo máy ảnh, những khung cảnh này đẹp quá. Oli. Nữ nhân tóc bạch kim trong cặp vợ chồng già, nhìn nữ tử đang ngây ngẩn với vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi nên giữ lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Ta. Cơn đau đột ngột tăng lên trên cơ thể khiến sắc mặt nữ tử tái nhợt, nàng cố gượng cười, ta không cần phải làm vậy, bởi vì ta không có cơ hội nhớ lại. What? Trong khi Oli đặt câu hỏi, nàng thấy nữ tử bất ngờ lắc lư, rồi ngã thẳng khỏi lưng con lừa. Ta vẫn còn chưa nhìn thấy cực quang. Trước khi hùng đốn chìm vào bóng tối, nàng mỉm cười tiếc nuối, nhưng chết ở đây cũng không tệ đâu. Sau đó là những lời cảm thán của cặp vợ chồng người Thụy Sĩ đi cùng, rồi nàng chìm vào bóng tối sâu thẳm. Chương 716, người không cần phải trả lại Lâm Truyền Phượng sống tốt trong trại giam. Ở đây cũng có người giang hồ. Kinh nghiệm và trình độ của nàng đã khiến một số nữ phạm nhân cùng phòng nhìn nàng bằng ánh mắt nịnh nọt. Vì vậy, nàng không phải chịu bất kỳ ấm ức nào trong đó, cũng đã kết bạn với một vài người. Những điều nên nói và không nên nói hầu như đã nói ra, nữ nhân đã lăn lộn giang hồ nửa đời người dù đang đứng sau song sắt, nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác thư thái khó tả. Có người nhà muốn gặp ngươi. Cánh cửa sắt được kéo ra, nữ quản giáo đeo kính gọi tên Lâm Truyền Phượng một cách vô cảm. Vụ án được khép lại một cách nhanh chóng, không có ai trong vụ án lọc lưới, vì vậy ngày thứ ba Lâm Truyền Phượng đã có được quyền gặp gỡ người thân và bạn bè. Vâng, quản giáo. Lâm Truyền Phượng kìm nén kích động trong lòng, nhanh chóng đứng dậy. Nàng có một số tiền được cất giấu vài nơi ở quê nhà, nhưng sau một thời gian chậm trễ vẫn hơi không an toàn, có thể dặn dò cho con trai sớm là nguyện vọng cuối cùng của nàng. Đã lâu không gặp. Vị khách trong bộ vest chỉnh tề, điềm tĩnh ngồi đối diện với khung cửa kính dày, mỉm cười chào đón Lâm Truyền Phượng đang đẩy cửa vội vàng bước vào. Nữ nhân đứng yên ở cửa nhìn người tới, trong mắt hơi hoảng sợ, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Thế nào? Không quen biết à? Giọng người đến hơi khàn, sau khi xuyên qua vài lỗ thủng trên tấm kính dày thì nghe có vẻ hơi trầm xuống. Quen biết. Lâm Truyền Phượng hơi không tự chủ được, hoàn toàn mất đi bình tĩnh thường ngày, không ngờ là ngươi tới. Tiểu Trang nhìn Lâm Truyền Phượng đang căng thẳng, thở dài, vẻ mặt của ngươi biểu hiện rất nhiều vấn đề, xem ra ta đã mạo hiểm mà đến là đúng rồi. Lâm Truyền Phượng ngồi trên chiếc ghế đẩu dành riêng cho mình, không yên lòng, ta không biết gì cả, ta cũng không nói nhiều. Thuật lại lần nữa cho ta nghe, không được che giấu một lời. Tiểu Trang sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong mắt không che giấu được vẻ hung dữ. Chỉ vậy thôi sao? Sau khi nghe Lâm Truyền Phượng kể lại, Tiểu Trang cau mày, không phải hắn không tin lời nói của Lâm Truyền Phượng, bởi vì nữ tử thực sự không có nhiều điều để nói. Hắn cau mày vì phản ứng của Hồ Quốc Khôn rất bất thường, địa vị của hắn trong tập đoàn Cẩm Tú càng cao, Trang Tử Cường càng thận trọng hơn. Có thể nói ảnh hưởng của lão đại Tô Bình Nam đã khắc sâu vào xương tủy. Điều hắn băn khoăn hiện nay là rất nhiều người nhập cư trái phép về nước mà không có lý do, bất luận logic gì, tại sao một doanh nghiệp thủy sản hợp pháp lại bố trí cho nhân viên nhập cư trái phép? Chẳng lẽ Hồ Quốc Khôn không có một chút tò mò và nghi ngờ sao? Điều đó là không thể. Tuy nhiên, Lâm Hải tỉnh Thiên Nam lại không có bất kỳ phong thanh nào từ các bộ phận liên quan, khiến Tiểu Trang hơi khó hiểu. Bởi vì nếu bên kia điều tra thủy sản Cẩm Tú, chắc chắn sẽ cần sự hợp tác của chính quyền địa phương, Tiểu Trang vẫn rất tự tin về độ vững chắc của mạng lưới quan hệ ở Thiên Nam. Điều đó chỉ có thể cho thấy một điểm, bên kia không có bất kỳ hành động nào nhắm vào. Phòng thăm tù yên tĩnh. Sự im lặng của Tiểu Trang khiến Lâm Truyền Phượng càng thêm căng thẳng. Nữ nhân đã trà trộn giang hồ nửa đời người, nên đương nhiên biết những kẻ có thể đạt được cấp độ này như Tiểu Trang đều là người tàn nhẫn, chưa kể sau lưng người này còn có một gã đáng sợ hơn. Ai biết được những người này sẽ nghĩ gì? Ta muốn các ngươi biết danh sách những người trong vụ việc này. Tiểu Trang lên tiếng, Lâm Truyền Phượng như được đại xá, gật đầu không do dự, như thể nàng đã được ân xá. Đừng căng thẳng như vậy. Sau khi nghe Lâm Truyền Phượng liệt kê, Tiểu Trang cố ý lướt qua trong đầu lần nữa, cảm thấy không thiếu thứ gì mới đứng lên, nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Có chăng chỉ là một doanh nghiệp vận chuyển dầu ô liu? Đúng rồi. Hắn phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người mình, lời nói vô tình của nam nhân trước khi đi ra ngoài khiến hắn giống như một ác quỷ trong mắt Lâm Truyền Phượng, lúc tới vô tình đi ngang qua Dung Thành, vừa vặn gặp được con trai ngươi. Hắn rất tốt, tinh thần học tập không tệ, tương lai sẽ là nhân tài. Sắc mặt Lâm Truyền Phượng tái nhợt, đờ đẫn gật đầu. Ta hiểu rồi. Xác định sự việc đã bị lộ, không biết có gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không, Tiểu Trang biết chuyện phải thông báo cho Tô Bình Nam ngay lập tức. Không có động tĩnh đúng là sự bất thường lớn nhất. Tô Bình Nam lập tức cảnh giác, bịt miệng của những kẻ đó lại, lập tức điều tra mọi chuyện về Hồ Quốc Khôn. Ta có cảm giác người này chính là mấu chốt. Ta chưa chết à? Khi Hùng Đốn mở mắt ra lần nữa, những gì nàng thấy là một căn phòng toàn màu trắng. Màu sắc quen thuộc này ngay lập tức khiến nàng hiểu mình đang ở đâu. Bệnh viện. Người chưa chết, người vẫn còn nợ ta rất nhiều tiền. Tiếng Hạ Quốc quen thuộc khiến nữ tử vẫn còn đang ngơ ngác quay đầu lại, một khuôn mặt vừa quen vừa lạ hiện ra trước mặt nàng. Cặp vợ chồng đi cùng ngươi rất tốt bụng. Ta đã trả lại cho bọn hắn chi phí y tế mà bọn hắn đã ứng trước. May mắn là ngươi đã giữ lại danh thiếp của ta. Nếu không, ngươi chết cũng sẽ không có ai đến hốt xác. Tô Bình Nam lắc tài liệu trong tay với nữ tử yếu ớt. Cảm ơn. Nữ tử mím môi cười, gầy đáng tiếc không có tiền trả lại cho ngươi. nhưng không sao, để rồi sẽ có thêm một người nhớ đến ta. Ngươi không cần phải trả lại. Tô Bình Nam thích biểu hiện thờ ơ với cái chết của nữ tử, đó cũng là lý do lớn nhất khiến hắn sẵn sàng đến đây bất chấp lịch trình bận rộn của mình. Tô Bình Nam luôn là người cứng cỏi, không có nhiều người có thể khiến hắn phải xem trọng. Tô Bình Nam kiêu ngạo cho rằng đưa tiễn nữ tử thú vị này chặng cuối của hành trình cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc cứ ở đó đối mặt với những bữa tiệc nhàm chán mỗi ngày. Chương 717, con người bình thản ung dung là tốt rồi nhưng ngươi thực sự sắp chết. Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Bác sĩ nói ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Nam nhân vẫn thẳng thắn như mọi khi, cất giọng coi thường cái chết, vậy ta đã nhờ bác sĩ kê cho một ít thuốc giảm đau cho ngươi. Nếu ngươi có nguyện vọng nào khác, ta sẽ cùng ngươi hóa điên một lần, tiễn ngươi một đoạn đường, vậy tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Tại sao ta không gặp ngươi sớm hơn chứ? Nữ tử xúc động, mắt đỏ hoe sau khi nghe hắn nói những lời như thế, đi vậy thì hãy cùng ta đi ngắm nhìn cực quang đi. Được. Tô Bình Nam đứng dậy, liệt ông trời muốn mạng sống của ngươi, dù không thể chiến đấu cũng phải chết một cách đàng hoàng. Ta sẽ đồng hành cùng ngươi. Tô Bình Nam phát điên, thì đương nhiên tập đoàn Cẩm Tú cũng hoạt động toàn lực. Những lợi ích của một nam nhân có quyền thế được phản ánh một cách sinh động trong thời điểm này. Khi Hùng Đốn được bao bọc chặt chẽ bước ra khỏi bệnh viện, một chiếc trực thăng đã đậu trên bãi cỏ, mọi thủ tục bay đã được hoàn tất đúng quy trình. Một số thành viên phi hành đoàn đã chào đón bọn hắn. Chúng ta ngồi đây à? Nữ tử kinh ngạc không ngậm được miệng, nhìn khuôn mặt như tạc của Tô Bình Nam, khuôn mặt nàng chợt đỏ bừng. Chúng ta chạy đua với tử thần, đương nhiên là phải chọn cách nhanh nhất. Tô Bình Nam cười, lộ ra vẻ kiêu ngạo, nếu xui xẻo, chết ở trên bầu trời Alaska cũng không tệ lắm. Hùng Đốn thì thầm với chính mình, ừ nhưng thế cũng đã đủ rồi. Nữ tử rõ ràng rất may mắn, ít nhất là khi đến suối nước nóng ngoài trời ở Fairburn, nữ tử vẫn vui vẻ như trước. Những liều thuốc giảm đau cực mạnh và hồi quang phản chiếu vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời đã khôi phục lại sức sống vốn đã biến mất thật lâu ở nàng. Thật là tuyệt vời. Nữ tử chưa bao giờ biết lại có những suối nước nóng gần vòng Bắc Cực Alaska lạnh giá. Lớp băng nổi xung quanh suối nước nóng và bầu trời sâu thẳm không dấu vết của ô nhiễm công nghiệp kết hợp với màn sương trắng bốc lên khiến nơi đây giống như chốn bồng lai trong truyền thuyết. Đây là điểm quan sát tốt nhất. Cực quang xuất hiện trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 2 giờ. Chúng ta vẫn còn một thời gian để chờ đợi. Tô Bình Nam cười đáp, không nói cho nữ tử đang cực kỳ hưng phấn biết điểm quan sát tốt nhất này hiếm có như thế nào, thậm chí dù đã vận dụng quan hệ của Michael, Tô Bình Nam vẫn phải tiêu tốn khá nhiều tiền. Xem ra ta luôn được hưởng lợi của ngươi. Nay tâm tình bản cô nương tốt, ta cũng để cho ngươi hưởng lợi một chút. Suối nước nóng đã được dọn sạch từ trước, chỉ có Tô Bình Nam và nữ tử vừa cởi bỏ quần áo vừa nói chuyện một cách hào phóng. Sau đó đi thẳng vào suối nước nóng. Có đẹp không? Ngươi là nam nhân đầu tiên và cuối cùng nhìn thấy cơ thể của ta. Nữ tử giả vờ bình tĩnh, nhưng nét ửng hồng trên khuôn mặt đã phản bội tâm trạng của nàng lúc này. Không đẹp lắm. Tô Bình Nam vẫn như trước không hiểu phong tình, cơ thể trẻ trung của nữ tử đã bị bệnh tật hành hạ đến gầy trơ xương, không còn một chút vẻ đẹp nào. Thật làm tổn thương người khác quá, có điều tốt xấu gì ngươi cũng đã xem mà. Vẻ mặt của Hùng Đốn tối sầm lại, nhưng nàng lập tức trở nên phấn khích và hét vào mặt Tô Bình Nam, thì ta chỉ có thể trả cho ngươi bấy nhiêu thế. Ngươi không nợ ta bất cứ thứ gì. Tô Bình Nam lắc đầu, thì cứ coi như ngươi đã tặng quà trả lễ cho ta rồi. Vừa nói, nam nhân vừa cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót bước vào suối nước nóng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, rốt cuộc ngươi làm công việc gì? Nam nhân có hình thể rất đẹp nhưng Hùng Đốn hoàn toàn bị thu hút bởi hình xăm khủng khiếp trên lưng như muốn cắn người của nam nhân đó, nàng không thể kìm được sự tò mò của mình. Thương nhân. Tô Bình Nam thoải mái nhìn lên trời, liệu chỉ là một thương nhân không từ thủ đoạn mà thôi. Có bí mật gì không? Nữ nhân mạnh dạn dựa vào nam nhân, làm ra vẻ tinh quái, đây bây giờ ta là cái thùng rác tốt nhất, bởi vì ta sắp chết rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi muốn biết điều gì? Tô Bình Nam quay mặt lại nhìn Hùng Đốn đang đỏ bừng mặt, hắn có thể nghe thấy sự quyến luyến sinh mệnh trong lời nói của nữ tử. Ví dụ, ngươi có thể chia sẻ với ta chuyện siêu cấp kích thích khủng bố như việc ngươi giết người. Tất nhiên, ta cũng có thể cho ngươi biết bí mật của mình. Tô Bình Nam câm nín. Trong lòng hắn có sơn hà, làm sao có thể hứng thú với cái gọi là bí mật của một nữ tử nhỏ, nghe vậy thì cười cười, đi cả đời này, ta chưa từng tự tay giết người. Đời này... tự tay. Cảm giác của nữ tử đủ nhạy bén, nàng ngay lập tức nắm được từ khóa trong lời nói của Tô Bình Nam. Ngươi có chắc là ngươi đang lãng phí thời gian ít ỏi còn lại để lắng nghe trải nghiệm của một nam nhân xa lạ không? Tô Bình Nam hỏi. Đúng thế, ta chắc chắn. Đôi mắt của nữ tử dán chặt vào vết sẹo trên người Tô Bình Nam, thì ta không muốn không có ai cổ vũ chuyện của ngươi, ta bằng lòng làm thế. Tô Bình Nam không phải là người giỏi kể chuyện, cách kể của hắn hơi khô khan, nhiều điều nam nhân nói rất mơ hồ, nhưng dù vậy Hùng Đốn vẫn hiểu. Nàng không hiểu tham vọng của nam nhân, nhưng nàng có thể hiểu được cảm giác chấn động lòng người và những khó khăn trong đó. Như vậy không mệt sao? Thật ra con người bình thản ung dung là tốt rồi. Nói được nửa chừng, đột nhiên Hùng Đốn dừng lại. Mọi người đều khác nhau. Có thể ai đó sinh ra đã là một con thỏ giống như nàng, nhưng nam nhân này là một con mãnh thú. Trong mắt của nữ tử, tuy Tô Bình Nam im lặng nhưng tham vọng của hắn đã hiển hiện rõ ràng. Thái độ này đã giải thích tất cả mọi thứ, nữ tử đã khôn ngoan dừng chủ đề này lại. Chương 718, đừng lo chuyện bao đồng nữa ngươi đến Tinh Điều Quốc làm gì? Lần đầu tiên nữ tử tán gẫu về những câu chuyện thú vị của mình trong một thời gian dài, nhưng thấy Tô Bình Nam hiếm khi đáp lại, nàng chuyển chủ đề. Bố trí sắp xếp một số việc. Tô Bình Nam biết nữ tử sắp chết, hắn cũng không có ý định giấu giếm, vậy ta rất ý thức được sự phát triển trong tương lai của một số việc, vì vậy ta cần sắp xếp quân cờ trước, nhưng đất nước này rất không thân thiện với chúng ta, vì vậy sẽ rất khó khăn đúng không? Hùng Đốn nghĩ về sự phân biệt đối xử và sự kiêu ngạo mà nàng cảm nhận được mấy ngày nay. Ha ha! Tô Bình Nam tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo, vì cái gọi là đất nước hùng mạnh nhất thế giới này thực ra chỉ là một con điếm người Do Thái. Vì là một con điếm nên chỉ cần vốn của ngươi đủ mạnh, nàng sẽ tươi cười với ngươi. Tin tức và tham vấn trong thời đại này không được linh thông lắm, đây là lần đầu tiên Hùng Đốn nghe thấy kiểu lý lẽ kỳ lạ này. Người Do Thái? Nữ tử hỏi một câu, cái đầu trọc lóc cùng biểu cảm dễ thương khiến Tô Bình Nam không khỏi mỉm cười trước khi nói tiếp, đúng vậy. Dân tộc tham lam nhất trên thế giới mới chính là những người làm chủ thực sự ở nơi đây. Tô Bình Nam không tiếp tục nói nữa. Nữ tử mờ mịt cũng không quan tâm đến điều đó, nhưng trong lòng biết rất rõ rằng cuộc chiến tranh giành đẫm máu ở đất nước hùng mạnh và bẩn thỉu này không gì khác ngoài trò chơi tư bản giữa tập đoàn Mọt Găng và gia tộc Róc Phen Phơn, nhưng đừng quên rằng hai gia tộc thịnh vượng này đều xuất thân từ cùng một nơi. Gia tộc Rothschild. Gia tộc hùng mạnh nắm trong tay huyết mạch kinh tế thế giới hơn 200 năm chính là gia tộc Do Thái. Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang hướng buông thả thoải mái, Tô Bình Nam thở dài khi chứng kiến thần sắc ngày càng uể oải của nữ tử, lúc này cực quan xuất hiện mà không hề báo trước. Hùng Đốn thật may mắn. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng đã có cơ hội nhìn thấy cực quan như mong muốn. Tô Bình Nam làm người hai kiếp, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy. Tâm trí cứng rắn như hắn nhất thời cũng mê say, cực quan màu đỏ lục bao phủ toàn bộ bầu trời đầy sao. Hùng vĩ và kỳ ảo mà không một loại ánh sáng nhân tạo nào có thể so sánh được. Thật đẹp. Khuôn mặt của Hùng Đốn đỏ bừng bất thường, nàng hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh tráng lệ và lạ thường này. Tạm biệt. Nữ tử dựa vào Tô Bình Nam và thì thầm câu cuối cùng, y cảm ơn ngươi. Đôi môi lạnh lẽo của Hùng Đốn in trên má Tô Bình Nam, đầu cúi xuống yếu ớt, cả người mềm mại rút vào vai Tô Bình Nam. Đừng khách sáo. Tô Bình Nam đưa tay lên. Nhẹ nhàng vuốt mắt nữ tử, đời sau này sẽ không còn đau đớn nữa. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, sau đó là một cuộc chia ly vĩnh biệt. Một nữ tử chỉ biết dùng nụ cười để bảo vệ mình như một con thỏ đã gặp phải một nam nhân không hề có bất kỳ khả năng xuất hiện nào trong hành trình của cuộc đời của nàng. Nói xin chào, cũng nói lời tạm biệt. Đến hôm nay thì người đã vĩnh viễn ngăn cách, làm mọi việc với sự chính trực và hiệu quả. Đây là yêu cầu nhất quán của Tô Bình Nam. Mà Tiểu Trang đã chấp hành rất tốt. Hành động phong tỏa tin tức và vào cuộc điều tra, thu phục Hồ Quốc không được đưa vào lên lịch trình gần như cùng một lúc. Theo điều tra, Tiểu Trang càng hiểu rõ Hồ Quốc Khôn thì càng coi trọng người này hơn. Người này có một lý lịch đáng kinh ngạc và cực kỳ có năng lực. Theo ý kiến của Tiểu Trang, nếu không vì tính khí vừa thối vừa cứng rắn như đá dưới hầm cầu của Hồ Quốc Khôn, người này sẽ không bao giờ dừng lại ở vị trí bây giờ. Rất khó lôi kéo. Tiểu Trang xoa xoa thái dương đau nhức dặn dò, không dễ bắt tay từ chỗ hắn, vậy hãy bắt đầu với những người bên cạnh hắn. Ta không tin rằng một người không thể nào tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến được. Hiểu rồi. Tiểu Trang hành động không chậm mà Hồ Quốc Khôn cũng không nhàn rỗi. Khi hắn còn trẻ ghét ác như thù, tính tình cứng cỏi, không biết uyển chuyển nên không biết đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi ngầm. Mãi đến khi dần dần trưởng thành và trải qua nhiều chuyện mới dần thay đổi cách làm của mình và hiểu được lợi ích của việc ứng xử linh hoạt. Hồ Quốc Khôn không ngốc mà còn rất khôn khéo. Nếu không, hắn sẽ không thể phá được rất nhiều vụ án lớn, sẽ không bắt được rất nhiều kẻ gian xảo như hồ ly như vậy. Trước kia chỉ là hắn kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ hắn càng thêm thông minh, đã biết thay đổi linh hoạt cho hợp hoàn cảnh. Hắn hiểu rằng thế giới không chỉ có hai màu đen và trắng. Và chắc chắn công ty thủy sản Cẩm Tú gì đó đang có vấn đề lớn, có khả năng đó là một nhóm tội phạm xuyên biên giới. Đây là trực giác của Hồ Quốc Khôn, hắn luôn tin vào trực giác của chính mình. Hồ Quốc Khôn không trực tiếp điều tra bởi vì hắn biết rất rõ cuối năm đang đến gần, vụ án của Lâm Truyền Phượng là một điểm sáng trên sân khấu, nếu như nửa đường lại nổi lên sóng gió khác, không kết thúc được vụ án thì hắn sẽ đối mặt với rất nhiều loại áp lực không cần thiết. Thứ hai, muốn động vào một doanh nghiệp hàng đầu địa phương như vậy, cần phải đủ mạnh để phá vỡ những mạng lưới quan hệ ghê tởm đó. Sau khi nói chuyện với cấp trên cũ vài lần, lại nhảy đến khi đối phương phiền lòng rốt cuộc mới được đồng ý và ủng hộ, Hồ Quốc Khôn bắt đầu từng bước lặng lẽ điều động nhân lực, chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài. Nhưng còn chưa bắt đầu, tin tức tình báo mà hắn nhận được khi mới thu thập thông tin khiến hắn hơi bất ngờ, mấy đồng đội cũ của hệ thống Thiên Nam không hẹn mà cùng đánh tiếng bảo hắn rút lui, ý nghĩa trong lời nói của mấy người này khiến hắn hơi sợ hãi. Lão chiến hữu, ngươi đừng làm bậy đó. Đối phương rất sạch sẽ, tra cũng không tra được gì đâu, ngươi nha, cứ lo việc của ngươi đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đây là trực tiếp khuyên hắn bỏ cuộc. Chương 719, công viên mưu sát ngươi hỏi người này làm gì? An ổn nghỉ hưu đàng hoàng đi, con gái cũng sắp kết hôn rồi, đến lúc đó lo dỗ cháu ngoại là được rồi. Đây là một lời từ chối lịch sự, không có câu trả lời nào giải thích được điều gì cho hắn, nhưng điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Hồ Quốc Khôn. Ta không tin vào loại tà ma này. Khuôn mặt thăng trầm của nam nhân đầy quyết tâm, kệ ta muốn xem thử rốt thủy sản Cẩm Tú này là gì. Ngoại hình của Hồ Tư Tư không phải di truyền từ Hồ Quốc Khôn mà giống với người mẹ đã mất nhiều năm của nàng. Đôi mắt sáng ngời, làn da trắng như tuyết thanh tú mịn màng, cùng với dáng người đầy đặn cân đối, dù nhìn thế nào cũng có thể coi là một mỹ nhân. Năm nay là năm thứ ba Hồ Tư Tư tốt nghiệp đại học. Hiện Hồ Tư Tư đang làm việc cho một công ty nước ngoài ở Quảng Thành, làm công việc bán hàng. Trải qua hai năm tôi luyện, nữ tử ấy đã trưởng thành và rất có năng lực, sau này nữ tử thoát khỏi ngây ngô trở thành bạch cốt tinh lăn lộn trong tòa nhà văn phòng. Bây giờ là 9 giờ 15 phút. Trong văn phòng khổng lồ rộng hàng trăm mét vuông chỉ còn lại nữ tử bận rộn. Sau khi phân loại các biên bản cuộc họp và một số thông tin khách hàng, Hồ Tư Tư đã hoàn thành gần hết công việc, nàng lười biếng bước đến cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn quen thuộc dưới chân tòa nhà. Đêm nay không khác gì đêm trước, nhưng đôi mắt nữ tử sáng rực đến đáng sợ. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng nàng cũng thấy cơ hội đổi đời rồi. Hồ Tư Tư luôn luôn hiểu rõ. Nữ nhân viên bán hàng có giới hạn giới tính cố hữu. Trong xã hội thiên về vật chất này, quả thực là rất khó. Bây giờ nàng đã gặp được cơ hội, vì vậy cơ hội lần này khó có thể được gặp lại lần nữa trong đời. Khi mới đi làm, miễn là bộ não của ngươi không quá ngu ngốc và sẵn sàng chịu đựng gian khổ, ngươi có thể nổi bật bởi sự siêng năng và nghiêm túc. Nhưng khi ngươi lên cấp độ trung, liệu ngươi có thể tiến thêm một bước nữa hay không là một bài kiểm tra rất rõ ràng về mối quan hệ xã hội và tầm nhìn của một người. Làm gì có những mối quan hệ xã hội nào? Nữ nhân nở một nụ cười gượng gạo, tuy là người Quảng Thành, chức vụ của ba nàng không thấp nhưng lại giống như bèo không rễ, không giúp đỡ được gì, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Kể từ sau khi mẹ mất, người ba chỉ có công lý trong tim kia dường như chưa bao giờ cảm thấy ấy nấy, cả ngày vẫn bận rộn trừ gian dẹp loạn như trước, gặp hắn một lần cũng rất khó. Dường như hắn chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của nàng một lần nào chứ chưa nói đến việc giúp đỡ những việc khác. Thậm chí hầu hết chi phí sinh hoạt đều do chính Hồ Tư Tư đi làm kiếm được. Vì vậy, bước đầu tiên sau khi kiếm được tiền, Hồ Tư Tư lập tức thuê một căn nhà thoát khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó. Hồ Quốc Khôn không nói gì, nhưng đột nhiên hắn như già đi rất nhiều, số lần gọi điện thoại cũng đột ngột tăng lên, mặc dù đều là những lời hỏi thăm ngắn gọn của ba mẹ hỏi thăm con cái nhưng ý nghĩa của sự quan tâm rất rõ ràng. Hồ Tư Tư nhàn nhã châm thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay thon dài trắng nõn. Trầm ngâm nhìn làn khói xanh lơ lửng bốc lên rồi từ từ tan biến. Nàng đang nghĩ cách lấy hạt dẻ trong lửa. Sáng nay, một bản phát từ công ty tư nhân khổng lồ của Thiên Nam là tập đoàn Cẩm Tú đã khiến toàn bộ công ty ML sôi sục, bộ phận thủy sản của đối phương hỏi về tình hình của tàu vận chuyển hàng hóa đường biển. Vô số người đang xắn tay áo lên. Nếu không có thêm chiếc tàu nữa, danh sách của Cẩm Tú sẽ quá lớn. Hai tàu vận chuyển, thậm chí một trong số đó đã đạt ngưỡng 10.000 tấn. Nếu ai có thể thắng được thương vụ này, chưa nói đến lợi nhuận hoa hồng béo bở thế nào, chỉ cần dựa vào thành tích này cho vị trí giám đốc kinh doanh miền Bắc đang trống mấy tháng gần đây như nằm trong túi. Thật kỳ lạ. Nữ tử lẩm bẩm, tuy rằng nàng không thừa hưởng ngoại hình của ba nhưng lại có nét tỉ mỉ của Hồ Quốc Khôn. Để giành được danh sách này, nữ tử lập tức bỏ công sức ra kiểm tra thông tin của công ty thủy sản Cẩm Tú, phát hiện thật ra đối phương vẫn luôn có đối tác thương mại cố định, là một công ty thương mại ở Cảng Thành, lần này không biết vì nguyên nhân gì đối phương lại không lựa chọn đối tác cũ, mà là lần đầu tiên tìm tới công ty thương mại trong nước. Lắc đầu, Hồ Tư Tư gạt những nghi ngờ trong lòng sang một bên, không cần biết lý do là gì, việc giành được danh sách này là ưu tiên hàng đầu. Vốn đã hiểu sâu sắc tầm quan trọng của sự giàu có, nàng hiểu mình cần gì nhất. Paulo Haren đưa tin về cuộc chiến giữa các thế lực xã hội đen đã bùng nổ, lần đầu tiên những bức ảnh này đã cho toàn bộ công chúng tin điều quốc thấy được trực quan sự đẫm máu và tàn khốc của xã hội ngầm, đương nhiên cũng làm cho tầng trên muốn che giấu sự việc bị một phen sức đầu mẻ trán. Nhưng chưa đủ, nam nhân trung niên hói đầu muốn nhiều hơn thế. Thành công của báo cáo này đã thôi thúc tham vọng của hắn, vì vậy hắn đã đặt mục tiêu giành giải Pulitzer, giải thưởng báo chí cao nhất. Lần này, hắn đặt mục tiêu vào khu phía nam, nơi đáng sợ nhất trong thành phố, khu công viên Meru. Tên của công viên là Meru, tên chính thức của nó, nhưng rất ít người trong thành phố biết tên, đề cập đến ở đây nhiều người sẽ thay thế nó bằng một cách gọi khác. Công viên mưu sát. Sở dĩ có cái tên này là vì các thế lực xã hội đen trong khu phố thường giải quyết các cuộc xung đột ở nơi này, dẫn đến các vụ xả súng thường xuyên xảy ra trong công viên, những thanh niên da đen bỏ mạng ở đây mỗi ngày. Vì sự an toàn, Paul Hayen đã thuê một chuyên gia an ninh rất giàu kinh nghiệm tên là Arek để bảo vệ sự an toàn của mình. Bởi vì cách thức và quan điểm của cuộc phỏng vấn này không giống như các báo cáo trước đây, hắn quyết định đi sâu vào khu phố từ quan điểm của những người bình thường và những nam nhân da đen cấp thấp sống trong khu ổ chuột. Chương 720, đúng bệnh hốt thuốc Paul tiên sinh, ta đã giúp ngươi liên hệ với một phần tử bạo lực mà ngươi hài lòng. Giá yêu cầu của hắn là 300 đô la. Nếu ngươi đồng ý với mức giá này thì hắn có thể nhận cuộc phỏng vấn của ngươi. Điều này rất nguy hiểm. Arek hoạt động rất hiệu quả. Vậy bây giờ chúng ta có thể vào được không? Paul cất tiếng hỏi, hắn đã đợi bên ngoài khu công viên rất lâu, công tác chuẩn bị của Arek khiến hắn hơi hồi hộp, giờ thì bí ẩn về khu khét tiếng này có thể được vén màn ngay lập tức, hắn đang rất phấn chấn. Được chứ? Arek sửa sang lại áo chống đạn trên người và mỉm cười, chúng ta rất may mắn, hôm nay tại quảng trường có sự trở lại của một vị anh hùng, rất nhiều thanh niên nóng nảy dễ cáu kỉnh đều sẽ đi dự tiệc, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Anh hùng? Paul tò mò thuận miệng hỏi một câu. Một người tên là Yotroy, là người duy nhất đánh bại khu phố này và có danh tiếng lớn, hắn được cho là đã tự tay giết chết Johnny Thorion. Câu trả lời của Arek rất bình thường, nhưng nó như sấm rền bên tai Paul. Là một người làm tin tức truyền thông, Paul không thiếu sự nhạy bén, thậm chí khứu giác vượt trội còn là chìa khóa giúp hắn trở nên nổi bật trong ngành này. Trong thành phố đầy rẫy tội phạm và bạo lực này, có thể giết được tên điên Johnny Thorion tiếng tăm lừng lẫy sẽ khiến cho tên gia hỏa Troy trở thành một đại nhân vật. Người xác định là hắn làm? Paul hỏi. Ai biết được? Nhưng tin tức này đã âm thầm lan truyền giữa không ít người. Arek nhún vai, thản nhiên trả lời, dù sao cũng không có người dám nói dối mấy chuyện này đâu. Xem ra, khu vực này sắp sửa có một đại nhân vật rồi. Paul im lặng vài phút, loại chuyện này chỉ là tin đồn, không có bằng chứng gì cả. Cho dù hắn muốn cũng không thể đăng lên báo. Hắn trở về làm gì? Chúng ta có cần đi xem một chút gì đó không? Không biết, nhưng ta không đề nghị ngươi đến đó. Chỗ đó quá hỗn loạn, ngươi có thể sẽ bị bắn chết bất cứ lúc nào. Ta không bảo vệ được ngươi đâu. Lời nói của Arek không xua tan được suy nghĩ của Paul, ngược lại càng khơi dậy sự tò mò của hắn. Nhìn về phía góc phố, Paul đưa ra quyết định. Hắn phải đi sâu vào vấn đề này. Hắn có một dự cảm rằng nếu vấn đề này có thể được đưa tin trên báo thì chiếc cúp Pulitzer mà hắn hằng mơ ước sẽ thực sự trở thành hiện thực. Hà Quốc, 8 giờ sáng. Đơn hàng quá lớn khiến người của công ty đến từ rất sớm. Mọi người đều ý thức dọn dẹp văn phòng của mình thật sạch sẽ, vì sợ đối phương đến đàm phán sẽ nghi ngờ thực lực của công ty chỉ vì sai lầm của mình. Đơn hàng quá lớn, cho dù ngươi có làm việc chăm chỉ đến cỡ nào, cao tầng tuyệt đối sẽ giết không tha. Cho nên, không ai dám gây ra rủi ro gì. Lý Tổng nói chúng ta sẽ đàm phán trong phòng họp, bởi vì bên kia đã chủ động liên hệ với chúng ta, cho nên về Lý Tuệ là trưởng phòng kinh doanh của Hồ Tư Tư, cũng là người nắm rõ tin tức nhất. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại, mỉm cười nhìn những tinh anh bán hàng ánh mắt như sói như hổ bên dưới. Nói đi. Tư lịch của Hồ Tư Tư đầy đủ, quan hệ ngày thường với Lý Tuệ cũng không tệ, tất nhiên là người đầu tiên lên tiếng. Cho nên, các ngươi phải ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy. Thông tin phải học thuộc lầu. Tinh anh của ba phòng kinh doanh đều sẽ đi cùng. Ai có thể lấy được đơn hàng của tập đoàn Cẩm Tú, tiền đồ của người đó sẽ vô hạn. Lời nói tương tự vang lên từng khu làm việc. Lập tức bầu không khí nóng hẳn lên, đồng thời ánh mắt nhìn nhau cũng mang theo chút thù địch. Đúng 9 giờ, Lý Tổng cùng với một đoàn người bước vào cánh cửa công ty. Không ít nhân viên đang làm việc, bao gồm Hồ Tư Tư đã thay một bộ quần áo khác, nhìn thì như bận rộn, thật ra ánh mắt lại như những radar định hướng lặng lẽ quét về phía bên kia. Tập đoàn Cẩm Tú đến 6 người, tuổi tác nhìn qua không lớn, cách ăn mặc thống nhất. Ngoài trừ người dẫn đầu mặc đồ vest màu sáng, những người còn lại đều mặc vest màu đen, thân hình đứng thẳng. Những người đó nhìn hung dữ quá. Tiểu Nhã ở phòng làm việc bên cạnh thò đầu thì thầm với tổ trưởng quản lý của mình là Hồ Tư Tư, tuy nhìn qua đoán chừng rất khó giải quyết. Hồ Tư Tư im lặng không nói, toàn bộ tâm tư của nàng đều tập trung trên người thanh niên, muốn từ ngôn hành cử chỉ của đối phương phân tích ra đặc điểm tính cách của hắn, từ đó đúng bệnh hốt thuốc. Gương mặt của người đó chỉ toàn là sự lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh. Những nhân viên nằm trong tầm mắt của hắn đều có cảm giác rét run, lặng ngắt như tờ. Người đến tên Trang Tử Cường. Lý Tuệ hạ giọng nói rất nhanh với những người nhân viên bán hàng ưu tú của mình về tình huống mà nàng vừa nắm được, vì giám đốc Liên minh Thủy sản Tập đoàn Cẩm Tú có tính cách điềm đạm, bình thường rất ít khi nói chuyện. Nhớ kỹ, lát nữa có việc thì nói, đừng cố pha trò để điều chỉnh không khí, hoặc cố gắng tâng bốc đối phương, điều này sẽ phản tác dụng. Biết rồi. Đám nhân viên cốt cán Hồ Tư Tư vội vàng gật đầu, gương mặt người nào cũng tràn đầy sự phấn đấu. Phòng họp được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết. Hồ Tư Tư bật cười khi nhìn tờ giấy lụa trắng như tuyết cùng với thiết quan âm màu xanh nhạt. Mùi vị đúng là có chút không tầm thường. Nhìn qua là biết đây không phải là hàng trôi nổi, hẳn phải bỏ ra một số tiền lớn để thỉnh về. Nên biết rằng công ty có tiếng keo kiệt với nhân viên. Những thứ này nhất định là văn phòng khẩn cấp đặt mua. Nếu sự việc bàn không thành, bà cô già ngày nào cũng sụ mặt kia nhất định sẽ nổi điên vì đau lòng. Nói ra cũng kỳ lạ, bà cô già đó chuyện xấu cũng không ít, nhưng lão già trụ sở chính ở Đức Phái đến lại như chúng ta, chết sống cũng ủng hộ. Tiếng ho khan của Lý Tuệ cùng với một cú đá thật mạnh dưới mặt bàn khiến cho Hồ Tư Tư giật mình tỉnh lại. Nàng phát hiện buổi đàm phán không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Dường như toàn bộ hội trường chỉ có một mình nàng là ngẩn người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.